Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 212 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ là tập 212 Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Vân Mộ Phàm dùng mỹ nhân kế. Trong ánh mắt soi mói của mọi người, Vân Mộ Phàm lấy ra một viên đan dược từ bình sứ. Chỉ một thoáng sau, trong không khí tràn ngập mùi hương, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Đan dược thơm như vậy, sao có thể gọi là độc dược được, lừa gạt người ta sao? Đám người nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay của Vân Mộ Phàm, thứ bọn họ quan tâm nhất là đan dược ở trong tay của hắn có thể giải được tà độc này hay không? Chỉ thấy, Vân Mộ Phàm này đem viên đan dược nhét vào trong miệng của Vân Nhược Tiêu, viên thuốc được nhét thẳng vào trong khí quản, sau đó, ông vận khí giúp đan dược này tràn đến tứ chi trong cơ thể nhanh hơn. Ngũ Vân Mạn khẩn trương nhìn đệ đệ, không nhịn được nuốt nước miếng. Đối với nàng mà nói, không có gì quan trọng hơn tính mạng của đệ đệ. Một lúc lâu sau, cũng là không thấy Vân Nhược Tiêu có bất cứ phản ứng gì, đám người vây xem bắt đầu ồn ào. Mấy vị cao thủ trong đội hộ vệ bắt đầu hoài nghi. Trúc Trực Lão, không phải ngươi đang lừa dối chúng ta đấy chứ? Chúng ta đã cho ngươi cơ hội rồi, đừng có mà đan dược của ngươi không có hiệu quả gì hết. Đừng có mà trách chúng ta bây giờ là phải dẫn người rời đi rồi. Không được, chờ một chút. Ngũ Vân Mạn hùa kiếm ngăn cản, xoay người lại hỏi Vân Mộ Phàm. Trúc sư đệ xác định rằng đan dược của đệ thực sự có thể giải được độc không? Vân Mộ Phàm chần chờ, có lẽ đan dược nữ nhi luyện chế ra có thể giải được độc, nhưng mà tại sao Nhược Tiêu sư đệ ăn đan dược xong mà lại không hề có biến hóa? Chẳng lẽ độc tính ở nội tông này đã xảy ra biến dị, hoặc là độc dược này lại là một loại khác sao? Đang lúc lâm vào trong dao động, bên tai truyền đến tiếng của nữ nhi. Phụ thân, ngài thử lật mí mắt của hắn xem. Xem hai mắt của hắn có dấu hiệu khuếch tán hay không? Vân Mộ Phàm mắt sáng lên, lập tức làm theo lời của nữ nhi. Hai mắt của hắn rời rạc, bên trong là có rất nhiều tia máu. Vậy thì con biết rồi, ngài cởi giày bên chân trái của hắn, ấn vào trong huyệt dũng tuyền vài cái. Ừ, được. Trong lúc mọi người dùng ánh mắt soi mói nhìn, Vân Mộ Phàm đích thân cởi giày vào tất của Vân Nhược Tiêu, bắt lấy chân trái của hắn, nhắm lấy huyệt vị, một ngón tay ấn xuống. Khi huyệt vị bị nhấn mạnh, cả người của Vân Nhược Tiêu như là bị kích thích, mọi người vây xem cũng là chấn động, nhìn không chớp mắt. Tâm tình của bọn họ so với Vân Mộ Phàm là còn khẩn trương hơn. Trúc sư đệ, người đang làm gì vậy? Ngũ Vân Mạn khó hiểu nhìn Vân Mộ Phàm, không thể nào trách nàng kiến thức nồng cạn, thực sự là chưa từng thấy qua phương pháp giải độc như vậy. Vân Mộ Phàm không lên tiếng, vừa tiếp tục nhấn huyệt vị, vừa quan sát phản ứng của Vân Nhược Tiêu. Đột nhiên trong đám người thấp giọng hô lên. Màu đen đã tan rồi, mặt của hắn từ từ biến thành màu trắng. Vân Nhược Tiêu đột nhiên ngồi dậy, phun ra một ngụm máu đen, toàn thân của hắn đầy máu. Cả người co quắp vài cái, Vân Nhược Tiêu từ từ mở mắt ra, hai con mắt có thần thái hẳn. Hắn mê man, nhìn xung quanh, rồi lại nhanh chóng nhìn thấy tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đây lại ở chỗ này? Ngũ Vân Mạn khó nén được tâm tình kích động, chạy về phía đệ đệ của mình, ôm lấy hắn rất chặt. Đệ đệ, đệ sức của là cũng tỉnh lại rồi, làm cho tỷ lo lắng gần chết. Tỷ tỷ. Vân Nhược Tiêu nhìn qua vai của tỷ tỷ, thấy Vân Mộ Phàm đang đeo giày và tất cho mình, mắt của hắn sáng lên. Trúc sư huynh, huynh hãy mau để giày xuống. Tại sao huynh có thể đeo giày cho đệ được? Tỷ tỷ, tỷ hãy mau bảo Trúc sư huynh dừng lại đi. Ngũ Vân Mạn định thần lại, nhìn thấy Vân Mộ Phàm là không chỉ cứu sống đệ đệ của mình, vẫn còn không chú ý đến thân phận của mình, đích thân vì đệ đệ của mình mà đeo giày. Nàng thực sự rất cảm động, quỳ gối trước mặt của Vân Mộ Phàm. Trúc sư đệ là có ân cứu mạng đối với tỷ đệ ta. Kiếp này, tỷ đệ ta nhất định là sẽ báo đáp người. Nhược Du sư tỷ đang làm gì? Hãy mau đứng dậy đi. Vân Mộ Phàm là tiến đến đỡ nàng. Ngày đó, đệ là tới nội tông, hai người cũng không có vì đệ, thân phận đặc thù mà bài xích đệ. Những chuyện nhỏ nhặt này đối với hai người mà nói là chẳng đáng gì hết. Nhưng đối với đệ mà nói thì nó là có ý nghĩa rất lớn. Các người đối với đệ là có ân tình, đệ sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Chuyện ngày hôm nay, đệ chẳng qua là tiện tay mà thôi. Cảm ơn ở trong lòng vậy là được rồi. Một viên giải dược, đối với Trúc sư đệ thì chẳng là cái gì hết. Nhưng mà đối với tỷ đệ ta mà nói, đó là một viên thuốc cứu mạng đó. Ngũ Vân Mạn lại không chấp nhất nữa, lại cười nói thản nhiên đối với Vân Mộ Phàm. Thôi được rồi, sau này chúng ta là sinh tử chi giao, không khách khí nữa. Hả, đương nhiên. Vân Mộ Phàm lại ôn nhuận cười. Tỷ đệ của hai người đang cùng với Vân Mộ Phàm hàn huyên, người xung quanh vây xem và cao thủ nội hộ vệ. Là vẫn đang ở trong khiếp sợ. Tà độc này rất khó giải, con người có thể giải được tà độc, đó là một chuyện vui lớn nhất rồi. mấy vị cao thủ ở trong đội hộ vệ lại tiến tới lần nữa, lần này không phải là hướng về phía Vân Nhược Tiêu mà là hướng về phía Vân Mộ Phàm. Trúc trưởng lão, không nghĩ tới người lại có phương pháp giải độc cao minh như vậy, thực sự là tốt. Vậy mời ngài hãy đi một chuyến đến hội Nguyên lão, ta tin rằng các Nguyên lão nếu như biết ngài có thể giải được tà độc, bọn họ nhất định là sẽ thưởng lớn cho ngài. Các vị Nguyên lão là vì chuyện tà độc nhức đầu không phải là một ngày hai, bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc là đã có người có thể giải được độc, vậy ta tin chắc tai họa tà độc này sẽ nhanh chóng bị khống chế. Không cần phải nói nhiều nữa, Trúc trưởng lão, mời ngài đi theo chúng ta một chuyến. Tiếng nói chuyện ồn ào náo động từ xung quanh phát ra, mấy thành cao thủ vừa nửa mời nửa kéo Vân Mộ Phàm rời đi. Trúc sư đệ, Ngũ Vân Mạn nâng kiếm muốn ngăn cản mấy người này, nhưng Vân Mộ Phàm nháy mắt ngăn lại. Đệ thực sự là muốn gặp các Nguyên lão ở trong hội Nguyên lão một lần, không có gì đáng ngại hết. Nếu lúc nào có thời gian, đệ sẽ đến thăm Nhược Tiêu sư đệ. Vậy thì phải cẩn thận một chút. Ngũ Vân Mạn đưa mắt nhìn Vân Mộ Phàm rời đi, chân mày lại từ từ nhăn lại. Vân Nhược Tiêu ở sau lưng của nàng an ủi. Tỷ tỷ, nếu như không tỷ tỷ là cũng đi theo mà xem. Thái độ của các Nguyên lão ở hội Nguyên lão bây giờ là không thống nhất. Hơn nữa, Vô Tâm Nguyên lão là bị tông chủ độc độc, rất là bất mãn đối với Trúc sư huynh. Đệ sợ rằng nàng ta sẽ mượn cơ hội này gây bất lợi cho Trúc sư huynh. Vậy còn đệ? Đệ không sao đâu, tự mình sẽ đi về được. Vân Nhược Tiêu ngọ ngoại tự mình bò dậy, tay đột nhiên là không có lực trượt xuống khiến cho hắn ngã. Ngũ Vân Mạn thở dài, đỡ đệ đệ đứng dậy nói, rồi nói. Tỷ sẽ đưa đệ về trước, còn Trúc sư đệ là người duy nhất ở trong tông có thể giải được độc. Tỷ tin rằng Vô Tâm Nguyên lão khi nhìn thấy đệ đệ ấy sẽ không có vừa mắt, nhưng cũng sẽ không bao giờ mạo hiểm làm ra chuyện gì sai trái, hạ thủ đối với đệ ấy lúc này. Nhưng tuy nói như vậy, Vân Nhược Tiêu dùng ánh mắt kỳ dị nhìn tỷ tỷ, lại thử dò xét. Tỷ tỷ, đệ biết tỷ có tình cảm đối với Trúc sư huynh, bây giờ là thời cơ tốt nhất để tới gần huynh ấy. Nếu như để cho người khác đoạt trước, tỷ là sẽ bỏ qua cơ hội tốt đó. Tỷ cũng biết rằng trong nội tông nữ nhân là có ý đối với Trúc sư huynh là cũng không chỉ có một mình tỷ đâu. Khuôn mặt của Ngũ Vân Mạ từ trước đến giờ đều là lạnh nhạt, giờ lại ửng hồng, nàng giận dỗi chừng đệ đệ một cái, ra vẻ tức giận khiển trách. Người chưa có nói nhảm, đời này tỷ thề là sẽ dâng mạng sống của mình cho Vân tộc, chưa từng suy nghĩ về chuyện hôn nhân của mình. Đệ có tâm tư suy nghĩ lung tung, không bằng hãy sớm đi tìm vợ đi. Vân Nhược Tiêu lại không để ý tới tỷ tỷ giận dữ và mắng mỏ, phối hợp nói. Tỷ tỷ không nên phủ nhận, đệ là cũng không nói nữa. Đến lúc Trúc sư huynh thực sự là cưới vợ mất, vậy thì tỷ tỷ hối hận cũng sẽ không kịp đâu. Đệ trúng độc bất tỉnh xong, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo có phải không? Trong miệng vẫn là nói mê sảng sao? Vũ Mình Vân Mạn tức giận chừng đệ đệ một cái, đột nhiên lại khom người, đem đệ đệ vác lên lưng giống như là khiêng cái bao tải, không kiêng nể ánh mắt của người xa khác đang vây xem, ngây ngang rời đi. Vân Mộ Phàm bị mấy tên cao thủ của đội hộ vệ vây quanh, bị người đi đường vây xem lại còn nhiều hơn. Người vây xem còn không biết, vẫn còn tưởng rằng Vân Mộ Phàm này phạm vào tội gì, bị mang tới hội Nguyên lão thẩm vấn. Trong đó, còn một kẻ không có mắt nửa đường trông xa. Hướng về phía Vân Mộ Phàm, nhìn hả hê nói. Ta tưởng là kẻ nào, hóa ra lại là đệ nhất Mỹ nam tử trong nội tông của chúng ta đã trở lại. Phạm sai lầm sao? Đáng tiếc cho người, có gương mặt đẹp nhưng cũng vô ích. Cuối cùng không phải là điều hành một bộ sừng trắng hay sao? Vân Khi nghe thấy nam tử này nói xong, không nhịn được ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên giống như là trong tưởng tượng của nàng, đúng là một kẻ giả tào nhã. Nghe ngữ khí của hắn, chẳng lẽ là ghen tị với phụ thân đẹp trai hơn hắn hay sao? Thực sự là một kẻ cực phẩm. Vân Mộ Phàm nhàn nhạt liếc đối phương một cái, không phản ứng gì. Mấy vị hộ vệ bên cạnh của hắn đứng ra thay hắn giải quyết phiền toái. Cao thủ đứng đầu nói: Vân Thanh Châu, ngươi đang quấy phá cái gì? Trúc trưởng lão là được chúng ta mời tới hội Nguyên lão, bây giờ hắn là quý nhân của nội tông, ngươi là không có chuyện gì thì mau tránh sang một bên. Nếu như làm chậm trễ đại sự của hội Nguyên lão, vậy thì ngươi có chịu trách nhiệm được hay không? Nam tử sắc mặt chỉ một thoáng trở nên vô cùng khó coi. Cái gì? Nội tông quý nhân? Chỉ bằng hắn sao? Nam tử bày ra thần sắc nghi ngờ. Vậy ta lừa ngươi làm gì? Trúc trưởng lão có thể giải được tà độc, vậy thì ngươi có thể giải được hay không? Nếu như ngươi cũng có thể giải được tà độc, ta đây cũng sẽ đem ngươi trở thành quý nhân đối đái. Thôi được rồi, nhanh nhanh mà tránh ra. Còn nếu còn cản trở, ta sẽ đem ngươi đến hội Nguyên lão xử lý theo luật. Thân là thuộc hạ của hội Nguyên lão, cách nói chuyện và cách làm việc cũng là không giống như người bình thường. Nam tử kia vốn là còn muốn tranh luận thêm vài câu, cuối cùng đành cũng phải bỏ qua. Đưa mắt nhìn hộ vệ đội cao thủ hộ tống Vân Mộ Phàm đi xa, Vân Thành Châu tức giận hừ lạnh. Hắn vốn là nam sinh nữ tướng, giờ lại càng thêm kiều mị. Cái gì mà quý nhân? Chỉ bằng hắn sao? cũng muốn trở thành quý nhân của hội Nguyên lão à? Ta nhổ vào. Tiểu Thanh Tử, người đang ở đây phi ai vậy? Phía sau truyền tới một thanh âm, ánh mắt của Vân Thanh Châu bỗng dưng mở to, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn sửa sang lại dung nhan của mình, ra vẻ yêu nhã xoay người, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy, người đến là một cô gái phong vận chắc tuyệt, tướng mạo của nàng cũng bình thường, có hơi thừa cường đại khiến cho người ta vô tình cúi đầu. Nàng ta nhìn thấy ánh mắt của Vân Thanh Châu có mấy phần tà khí, phía sau của nàng còn đi theo hai gã nam tử, dung mạo của hai gã nam tử này so với Vân Thanh Châu là không phần cao thấp. Vân Thanh Châu thấy người phía sau, lại giơ hai cánh tay, chụp lên vai của nữ tử. Nương tử, nàng đã tới rồi, vừa rồi mấy cái tên ở đội thị vệ kia là khi dễ ta đó. Lá gan của bọn họ là quá lớn, ngay cả người của Nhị Vân Mạn ta là cũng dám khi dễ sao? Sắc mặt của cô gái lạnh thêm vài phần, ánh mắt lướt qua người của Vân Thanh Châu đánh giá vài vòng, đưa tay nâng mặt của hắn, tà khí lại cười nói. Vậy có phải là chàng trêu chọc bọn hắn trước, có phải không? Bọn họ dù có gan lớn đi nữa, cũng sẽ không có chủ động tới đây tìm ta gây phiền toái. Thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Thanh Châu lại cười khàn, quay thân làm nũng nói. Ê, nương tử, ta không có trêu chọc hắn. Ta nào có dám tùy tiện trêu chọc người của hội Nguyên lão để gây thêm phiền toái cho nàng. Vừa rồi ta là thấy Trúc Trưởng lão trở lại, lại còn được người của đội hộ vệ hộ tống. Do một chút tò mò, vậy cho nên mới tiến đến hỏi một chút. Ai biết bọn họ là hỏi cũng không cho hỏi, liền trực tiếp đuổi ta ra chỗ khác. Vậy nàng nói xem, ta là phải tới chỗ nào mà phân rõ phải trái đây? Trúc Trưởng lão sao? Người nói, Trúc Trưởng lão đã trở lại. Ánh mắt của Nhị Vân Mạn bỗng dừng biến đổi, mắt bắn ra hai luồng ánh sáng quang mang. Lại thu tay về, nhìn về con đường phía xa. Vậy, người có biết đội hộ về, tại sao lại muốn dẫn dắt hắn đến hội Nguyên lão hay không? Vân Thanh Châu thấy Nhị Vân Mạn có biến hóa lớn như vậy, trong lòng nhịn không được nổi ghen tức, ê ẩm nói. Ta biết người vẫn nhớ thương hắn mà. Nghe nói hắn có thể giải được độc, vậy cho nên cao thủ đội hộ về mới đem hắn mang về trong hội Nguyên lão. Sao? Hắn có thể giải được ta độc? Nhị Vân Mạn ngẩn người, sau đó nụ cười ở trên mép lại càng thêm tà khí. Ta sẽ phải có hắn. Nương tử, không có được. Bây giờ hắn đã không phải là người của tông chủ. Vô tông Nguyên lão đã cũng nói, chúng ta là phải nghĩ biện pháp trừ khử hắn. Lúc này nàng tiếp cận hắn không phải là vi phạm ý tứ của vô tông Nguyên lão hay sao? Hơn nữa, nếu như tông chủ mà biết chuyện này, nàng, nàng ta là cũng sẽ mất hứng. Tông chủ và vô tông Nguyên lão thân là tỉ muội. Người này nàng không thể nào đắc tội được. Vân Thanh Châu khuyên nhủ. Nhị Vân Mạn không nhịn được vùng tay, đem Vân Thanh Châu đẩy sang một bên, lạnh lùng nói. Đừng có cho là ta không biết kẻ nào bảo ngươi đến bên cạnh của ta. Vân Thanh Châu, tốt nhất là ngươi nên biết rõ thân phận của mình. Không sai, tông chủ và vô tâm Nguyên lão là quan hệ không tệ, nhưng không có nghĩa là các nàng ta sẽ vĩnh viễn đứng chung một chiến tuyến. Ta chính là huyết mạch chính thống của vô tâm Nguyên lão, ta chỉ nghe vô tâm Nguyên lão phân phó. Ngươi đừng có tưởng rằng mang lời của tông chủ đây tới để lôi kéo ta. Tông chủ bây giờ đã không phải là tông chủ của ngày xưa nữa. Vân Thanh Châu sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn Nhị Vân Mạn, môi lại run run nói. Nương tử, ta thực sự không có làm như vậy. Không đợi hắn nói xong, Nhị Vân Mạn đã mang theo hai nam sủng của nàng rời đi, mặc kệ hắn đứng đó. Giống như là thị uy, hai vị nam sủng dùng ánh mắt hả hê liếc nhìn Vân Thanh Châu, đắc ý ngây ngang rời đi. Vân Thanh Châu âm thầm nắm chặt tay, hắn tức giận cắn răng. Các người cứ chờ đó cho ta. Ai nói tổng chủ không gượng dậy được? Các người sớm muộn gì là cũng sẽ hối hận về hành động ngày hôm nay của mình. Vân Mộ Phàm sẽ không biết, giờ phút này đang có một cô gái chảy nước miếng vì tham lam sắc đẹp của hắn, chạy theo hắn tới đây. Một đường đi theo cao thủ của đội hộ vệ đến hội Nguyên lão, Vân Mộ Phàm là cũng không quên giới thiệu tình huống ở nội tông cho những người ở trong ngoại long cư biết. Hiện tại, người cầm quyền ở trong hội Nguyên lão, căn bản là chỉ có ba vị Nguyên lão. Theo thứ tự là Vô Thường Nguyên lão, Vô Huy Nguyên lão và Vô Tâm Nguyên lão. Còn lại là các Nguyên lão khác lấy ba vị Nguyên lão trên làm chủ, đứng ở phe của bọn họ. Trong đó, Vô Huy Nguyên lão ở trong hội Nguyên lão là uy tín cao nhất, nàng ta cũng là một vị công chính nhất. Từ trước đến giờ đối với những người làm sai thì sẽ xử lý rất công bằng. Vô Thường Nguyên lão và Vô Tâm Nguyên lão là không hòa thuận rất lâu rồi. Vô luận là hai người các nàng hay là thủ hạ hoặc là đổ tôn, đều lần nào cũng gặp nhau là đều tranh đấu rất gay gắt, phân tranh cao thấp. Nếu như không phải là có Vô Huy Nguyên lão ở giữa ngăn cản, thì hai người này sợ là đấu nhau đến tài chết người mất mạng từ rất lâu rồi. Những năm gần đây, Vô Tâm Nguyên lão là giúp đỡ tông chủ và Vân Thanh Uyển rất nhiều. Thủ hạ có tài lại càng ngày càng nhiều, cao thủ lại nhiều như mây, thực lực toàn thân và khí thế đều lấn át Vô Thường Nguyên lão. Ta đoán vô thường nguyên lão này hơn phân nửa là vì muốn áp chế thế lực của vô tâm nguyên lão, vậy cho nên mới phải tiến cử Khê Nhi tới tham gia cuộc tranh tài ở bảng phong vân. Vậy phụ thân, lúc trước người ở phe nào? Vân Khê lại thắc mắc. Phụ thân lúc trước là theo tông chủ. Tông chủ và vô tâm nguyên lão là giao tình rất sâu, vậy cho nên mỗi lần gặp chuyện, tông chủ đều sẽ đứng về phía vô tâm nguyên lão. Các người vừa nhìn thấy đó là Ngũ Vân Mạn. Thực ra, nàng ta cũng là một người của vô tâm nguyên lão. Bất quá, nàng và đệ đệ của nàng đều làm những chuyện rất đứng đắn, không giống như là những thủ hạ khác của vô tâm nguyên lão. Phụ thân, con thấy người đối với Ngũ Vân Mạn ấn tượng không tệ. Vậy, hai người liệu có cơ hội? Vân Khê mập mờ cười, không nhịn được trêu ghẹo. Da mặt của Vân Mộ Phàm đột nhiên nảy lên một cái, nếu như lúc này ông ở bên trong Ngoại Long Cư, nhất định là sẽ nhéo cái mặt nữ nhi thật lâu. Tiểu nha đầu này đều là làm mẹ người ta rồi, còn không đứng đắn như vậy, ngay cả phụ thân của mình đã cũng trêu ghẹo sao? Tình cảm của phụ thân đối với mẫu thân của con, cả đời này sẽ không bao giờ thay đổi, lại càng không có người nào có thể thay thế được nàng ấy. Nếu như con vẫn còn trêu chọc được phụ thân, thì phụ thân sẽ không còn nói chuyện với con nữa đâu. Thấy phụ thân bắt đầu tức giận, Vân Khê lại lẻ lưỡi, vội vàng nhận sai. Thôi được rồi phụ thân, xin đừng có nóng giận, sau này con sẽ không bao giờ mang chuyện này ra nói đùa được nữa. Nếu như mà tái ngộ, vậy thì để ngài vá cái miệng của con lại. Tựa như vậy này. Vân Mộ Phàm mặc dù là không nhìn thấy ví dụ của nàng, nhưng mà nghe thấy nàng biểu diễn sống động như thật, rất buồn cười, bất đắc dĩ lại thở dài nói. Phụ thân sao có thể nhẫn tâm vá cái miệng của con vào? Mấy vị cao thủ đi bên cạnh Vân Mộ Phàm liếc mắt thấy khuôn mặt của Vân Mộ Phàm bỗng nhiên biểu hiện một vài tình trạng cổ quái, không khỏi rất khó hiểu, về mặt này cũng là không phải có, phong phú quá rồi chứ. Trong trường lão, lần trước, bảng xếp hạng của phong vân, ngươi là không có vượt qua. Vậy lần này, ngươi có tham gia hay không? Lấy thực lực của ngươi, tiến vào trong top 10 của bảng xếp hạng khẳng định là sẽ rất dễ dàng. Bảng xếp hạng phong vân, 20 năm mới có một lần. Nếu như ngươi bỏ lỡ lần này, thì là phải đợi thêm 20 năm nữa. Phải biết rằng, một khi tiến vào trong bảng xếp hạng phong vân và chiếm được danh hiệu Vân Mạn, người ở trong nội tông này cũng sẽ nhận được một đãi ngộ rất lớn. Cao thủ cầm đầu mượn cơ hội để tìm đề tài nói chuyện. Vân Mộ Phàm suy tư, lại khẳng định gật đầu. Ta đương nhiên là muốn tham gia rồi, nhưng chẳng qua là không biết năm nay bảng xếp hạng phong vân là có những cao thủ như thế nào. Ông cũng không phải là không muốn tranh đoạt có lợi, mà là muốn vì nữ nhi mà lót đường ở trong trận đấu, nhiều trợ thủ, phần thắng nhiều hơn một phần. Mặt khác, ông cũng không quên mượn cơ hội này để hỏi thăm một chút về đối thủ cạnh tranh ở trên bảng xếp hạng phong vân lần này. Vậy thì ngươi đang hỏi đúng người rồi, không có ai so với ta là rõ ràng hơn tình huống của bảng xếp hạng cao thủ lần này. Muốn đứng ở vị trí cao nhất, có khả năng nhất chính là Hư Vô Công Tử. Người cũng biết, Hư Vô Công Tử là một thiên tài, từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm. Người khác cần tu luyện 10 năm công phu, một tháng hắn đã tu luyện thành tài. Trong lúc đó, người khác khổ tâm tu luyện, hắn là một mình một người hưởng lạc, không có việc gì hết. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là người này, hắn không bao giờ để ý một chút nào mà cũng đạt được vị trí thứ nhất ở trên bảng xếp hạng phong vân. Người không phục là cũng không được. Hư Vô Công Tử sao? Ta biết, nhưng bất quá, hắn dù sao cũng chỉ là đàn ông. Vân tộc vẫn còn chưa từng có tiền lệ nam tử làm tông chủ. Hơn nữa, Hư Vô Công Tử là một truyền nhân chính thống của Vô Hy Nguyên Lão. Xem tính tình của Vô Hy Nguyên Lão, nàng ấy cũng là sẽ không cho phép tử tôn của mình tranh đoạt vị trí tông chủ đâu. Như vậy thì, trừ Hư Vô Công Tử ra, vậy thì còn ai có khả năng đoạt vị trí cao nhất và phần thưởng lớn nhất? Vân Mộ Phàm lại hỏi. Xem nào, trừ Hư Vô Công Tử, thì còn có hai người có phần thắng lớn nhất đoạt giải quán quân. Các nàng ta chính là Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn. Hai người này đều là truyền nhân của Vô Thương Nguyên Lão và Vô Tâm Nguyên Lão. Thực lực của hai người này tương đương nhau. Lần trước lúc tranh đoạt bảng xếp hạng phong vân, Tam Vân Mạn đã chỉ vì nhỏ bé hơn, vậy cho nên mới thế bại bởi vì Nhị Vân Mạn. Nghe nói lần này, vì tranh đoạt vị trí tông chủ, Vô Thương Nguyên Lão và Vô Tâm Nguyên Lão đã chuẩn bị đánh bạc rồi. Vậy cho nên, người của hai người này đều là những người tốt nhất. Giữa cuộc kẻ nào thắng kẻ nào thua, không tới thời khắc cuối cùng, ai cũng nói không rõ ràng. Về phần những Vân Mạn khác, mặc dù là cũng có một chút thực lực, nhưng cùng với so ba người này là còn kém một mảng lớn lắm. Vân Mộ Phàm hí mắt, suy nghĩ tới lời nói của đối phương, liên tiếp gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý với cách giải thích của đối phương. Khê Nhi nếu như muốn thắng ở trên bảng xếp hạng phong vân, ít nhất ông phải thay thế Khê Nhi trừ đi Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn, vì Khê Nhi mà quét đi hết thảy chướng ngại, để cho nàng có thể thuận lợi hái vòng nguyệt quế. Về phần Hư Vô Công Tử, hắn là cũng không cảm thấy người này có một uy hiếp lớn gì, bởi vì hắn căn bản là không có tư cách trở thành nội tông tông chủ, trừ phi Vô Hy Nguyên Lão là đột nhiên thay đổi suy nghĩ, khư khư và cố chấp. đang đàm luận thì Nhị Vân Mạn và hai nam sủng của nàng đã đến nơi, trong đó có một vị nam sủng mở miệng trước, hét trước mặt của Vân Mộ Phàm. Chốc trưởng lão, nương tử nhà ta là con lời muốn nói với người. Nghe giọng nói của hắn, vừa mở miệng đã nói ra nương tử, có thể thấy được hắn đối với Vân Mộ Phàm mang theo bao nhiêu phòng bị. Vân Mộ Phàm quay đầu lại, thấy Nhị Vân Mạn, chân mày cau lại, nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi, ông nhẹ nhàng cười một tiếng, chủ động chào đón. Thưa Mạn sư tỷ, đã lâu không gặp. Nhị Vân Mạn thấy Vân Mộ Phàm chủ động tiến đến cùng với nàng chào hỏi, trong nội tâm mừng thầm, không khỏi nhộn nhạo nói. Trúc sư đệ, cũng đã lâu không thấy, người càng ngày càng phong thái đến mê người. Ánh mắt tà khí khiến cho Vân Khê không nhịn được buồn nôn, phụ thân không phải là ngài vì muốn thăm dò tin tức mà bán đứng sắc đẹp của mình chứ. Vân Mộ Phàm lại rất bình tĩnh. Sư tỷ đã khen nhầm rồi, mấy ngày không gặp, Thu Mạn sư tỷ lại cũng càng phát ra phong tư yểu điệu, thần thái rạng rỡ. Nếu như ta không nhìn nhầm, thì sư tỷ huyền giai hẳn là đã tu luyện đến huyền hoàng bát phẩm rồi. Nhị Vân Mạn nghe thấy hắn tán dương, lại cười đến vòng eo lắc lư, tâm tình lại tốt hơn bình thường. Trục sự để ra ngoài một chuyến, miệng lưỡi đã trở nên ngon ngọt hơn nhiều. Ngày hôm nay là khó khăn gặp được nhau, vậy thì không bằng chúng ta hãy tìm một chỗ, hào hào mà hàn huyên. Vừa nói vừa mập mờ hướng Vân Mộ Phàm phao mị nhãn, thấy vậy mấy người Vân Khê đều là không nhịn được nổi hết cả da gà. Vân Mộ Phàm cười nhạt, đối với mị nhãn của nàng ta có năng lực chống cự rất mạnh. Vậy được, cố ý không bằng vô tình. Vậy thì chúng ta đến tiểu lâu phía trước nói chuyện một lát. Hết chương. Tiết mục kích tình. Như thế này sao được? Chúng ta còn đang vội vàng mang Trúc trưởng lão về hội nguyên lão. Mấy vị cao thủ ở trong đội hộ vệ nóng nảy, thấy sự hiểu biết của họ đối với Nhị Vân Mạn, quá nửa là nàng ta nổi lên sắc tâm đối với Trúc trưởng lão. Một mặt muốn nhanh chóng mang Trúc trưởng lão về hội nguyên lão, báo cáo kết quả, mặt khác cũng là muốn cứu vớt Trúc trưởng lão, ai bảo danh tiếng của Nhị Vân Mạn quá kém cỏi. Nhị Vân Mạn sắc mặt lạnh lẽo, tức giận chừng mấy người này. Có chuyện gì, tự có ta phụ trách, một khác các người là cũng không chờ đợi được. Khi nào thì, cái giá của các người so với Vô Tâm Nguyên Lão là còn lớn hơn. Lại còn mang Vô Tâm Nguyên Lão tới dọa bọn họ sao? Mấy vị cao thủ cũng biết, ngày thường Vô Tâm Nguyên Lão đối với Nhị Vân Mạn rất là coi trọng. Đối với yêu cầu của nàng cũng là rộng rãi hơn rất nhiều. Vô Tâm Nguyên Lão sẽ không có trách tội nàng đâu, bọn họ lại càng không có tư cách để chỉ trích nàng. Dưới dầm uy của Nhị Vân Mạn, bọn họ phải tạm thời khuất phục, đi theo Vân Mộ Phàm cùng nhau đến tiểu lâu phía trước. Tiểu lâu của nội tông không giống như bên ngoài, nơi này chỉ chiêu đãi khách nhân có thân phận, thí dụ như là Nhị Vân Mạn và Vân Mộ Phàm, có danh hiệu Vân Mạn đương nhiên là không nói làm gì, thân phận của Vân Mộ Phàm ở trong nội tông là có một chút đặc thù, bất kể hiểu theo nghĩa nào thì ông vẫn là người được tiền nhiệm tông chủ đích thân dẫn dắt, đãi ngộ được hưởng so với những người khác là tốt hơn nhiều. Mấy tên cao thủ của đội hộ vệ bị cự tuyệt chỉ có thể đứng bên ngoài tử lâu, đó cũng là một thân phận rất khác biệt. Nhị Vân Mạn đặc biệt là muốn vào nhã gian, đem hai vị nam sủng của nàng để ở bên ngoài. Từ vẻ mặt bất đắc sĩ của hai nam sủng kia có thể thấy được, Nhị Vân Mạn là một kẻ rất vô lương tâm. Trước sư đệ, chúng ta là ngồi gần một chút, vậy thì dễ nói chuyện hơn. Tay trái của nàng trực tiếp đặt trên mu bàn tay trái của Vân Mộ Phàm, chiếm lấy tiện nghi, bầu ngực thì dán chặt vào cánh tay của Vân Mộ Phàm, mượn cơ hội nói chuyện, liên tục cọ sát. Dựa vào lại còn càng gần, ngồi xuống thì lại càng khó chịu. Vân Khê đồng tình với phụ thân, giờ phút này phụ thân nhìn lại càng giống như là một con cừu nhỏ đưa vào trong miệng con sói. Lần này trong bảng xếp hạng phong vân, Thu Mạn sư tỷ nhất định là nắm chắc phần thắng chứ. Nghe nói Vô Tâm Nguyên Lão đặt cược rất nhiều tâm tư ở trên người của sư tỷ. Ôi ta phi, bàn tay giặc đang sờ trên người của phụ thân kìa. Phụ thân, ngài vì thăm dò tin tức, khí thế tuổi già là khó giữ được sao? Vân Khê là xoa xoa cái quả đấm, rất là muốn lao nhanh ra đánh cho Nhị Vân Mạn như tử. À, thì ra là Trúc sư đệ lại cũng quan tâm đến chuyện này. Đúng rồi, Vô Tâm Nguyên Lão là cho ta không ít bảo bối, để cho ta nhất định là phải đạt giải quán quân ở trong bảng phong vân. Thực ra thì, lấy tu vi của ta bây giờ, cho dù là không có những bảo bối đó, thì ta vẫn là có lòng tin có thể chiến thắng được Tam Vân Mạn, thậm chí là cả Hư Vô Công Tử. Chờ ta đoạt được vị trí đầu tiên trên bảng phong vân, ta lại sẽ có tư cách trở thành người kế nhiệm tông chủ. Đến lúc đó, ta sẽ phong cho người làm chính phủ của ta. Thế người cảm thấy như thế nào? Mà thủ từng chút một công thành đoạt đất, rốt cuộc là chạm đến cực hạn của Vân Mộ Phàm. Vân Mộ Phàm bắt lấy tay của nàng, cùng với nàng âm thầm phân cao thấp. Ta chỉ tò mò, nhiều ngày không thấy, thực lực của Thu Mạn sư tỷ rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào? Vân Mộ Phàm âm thầm vận chuyển huyền khí, thử dò xét thăm dò vào trong cơ thể của Nhị Vân Mạn, vừa mới thử thăm dò một lần, sắc mặt của hắn đã xảy ra biến hóa. Sao lại có chuyện như thế này? Tại sao nàng ta lại mạnh được như vậy? Nhị Vân Mạn không ngăn cản hắn, mị nhãn như tơ đánh giá hắn. Bộ dạng kia giống như là mở cửa rộng ra để mặc cho hắn đi thăm. Dù sao thì nàng ta rất giàu có, không có sợ người tùy tiện tới thăm. Huyền gia của Nhị Vân Mạn đã đạt đến huyền hoàng cửu phẩm rồi. Chỉ thiếu chút nữa là sẽ đột phá, xông vào trong huyền hoàng thập phẩm. Thanh niên âm trầm của Vân Mộ Phàm truyền vào trong tai của mỗi người trong Ngọa Long Cơ, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của Nhị Vân Mạn cư nhiên lại mạnh mẽ như vậy, Vân Khê sao có thể chiến thắng nàng ta đoạt giải quán quân được? Nàng không cần phải lo lắng, không sáng thì ở trong tối, chúng ta sẽ cho nàng ta phải xuống địa phủ. Long Thiên Tuyệt an ủi. Vậy giống như cái gì? Vân Trung Thiên lại nói tiếp. Giống như... Long Thiên Tuyệt dùng ánh mắt tà mị liếc nhìn Vân Trung Thiên, lại cong môi nói. So với nhạc phụ đại nhân, dùng mạo của Trung Thiên Huynh là còn hơn vài phần. Vậy nếu như dùng Mỹ Nam Kế... Không đợi Long Thiên Tuyệt nói xong, Vân Trung Thiên giành trước một bước, kề sát vào bên cạnh muội muội nói. Đề nghị này của Thiên Tuyệt không tệ. Nếu như cho hắn thi triển ra Mỹ Nam Kế, vậy thì nhất định là có thể thành công. Vân Khê nhìn hai người ở hai bên, bọn họ là không nhìn thấy phụ thân đang lâm ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng ư, hay sao lại còn có tâm tư ở chỗ này mà hãm hại lẫn nhau, quả thực là không hề có nhân tính. Vân Mộ Phàm đại khái đã tra rõ thực lực của đối phương, lại thu tay lại, đứng dậy, ngồi cách xa Nhị Vân Mạn. Tại hạ xin chúc mừng Thu Mạn sư tỷ mã đáo thành công, canh giờ đã không còn sớm nữa, vậy tại hạ sẽ đi trước bái kiến các vị nguyên lão. Nhị Vân Mạn nào chịu để cho hắn rời đi, lại giống như là uống thuốc, dán vào. Ấy, gấp gáp cái gì? Hai ta khó lắm mới được gặp mặt nhau, hẳn là nên thân cận hơn một chút. Vậy, chẳng lẽ người không muốn biết rõ Vô Tâm nguyên lão đưa cho ta bảo bối gì? Nàng mị nhãn như tơ, quan sát phản ứng của Vân Mộ Phàm, khóe môi lộ ra vẻ tự tin cười nhẹ. Vân Mộ Phàm quả nhiên đang do dự, vạn nhất trên người của nàng ta thực sự là có bảo vật gì đó có thể giúp nàng ta chiến thắng vậy thì sao? Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa vào, là Bồi Bàn ở trong tửu lâu đưa rượu tới. Khách quan, đây là rượu ngài gọi, xin chậm dùng. Bồi Bàn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Vân Mộ Phàm, sau đó mập mờ cười cười rời đi. Nhị Vân Mạn chủ động vì hai người châm thượng rượu. Chúc sư đệ cùng với ta uống một chén. Vân Mộ Phàm nhìn ly rượu nàng đưa đến, chân mày nhăn lại. Bữa tiệc này không phải là một bữa tiệc đơn giản, rượu này không phải là rượu ngon. Lúc tên Bồi Bàn kia rời đi dùng ánh mắt mập mờ nhìn hắn, hắn đã sớm phát hiện ra rồi. Hơn nữa, bình thường những lời đồn đại không tốt của Nhị Vân Mạn hắn đã cũng nghe thấy. Nếu như hắn không phòng bị trước, vậy thì hôm nay khẳng định là sẽ bại ở trong tay nàng ta. Khê Nhi, mau giúp phụ thân nhìn một chút, rượu này là có vấn đề gì hay không? Vân Khê ngẩng đầu nhìn trời, cõi đời này có chuyện rắc rối hơn như thế này sao? Có người là muốn sắc dụ phụ thân của nàng, mà nàng muốn giúp đỡ phụ thân phản sắc dụ, trên đời này cũng chỉ có cha con bọn họ mà thôi. Dùng lỗ mũi ngửi ngửi, Vân Khê nhanh chóng nhận ra mùi rượu có cái gì đó không đúng, từ trên người lấy ra một viên đan dược, lại đưa ra. Đem viên giải dược này, ném vào trong rượu rồi uống, dược tính này sẽ được giải ngay. Vân Mộ Phàm rất bình tĩnh trong cái nhìn soi mói của Nhị Vân Mạn, hắn bừng chén rượu lên, dùng ống tay áo rộng, chắn tầm mắt của Nhị Vân Mạn. Đan dược không tiếng động rơi vào trong chén rượu, đầu của hắn hướng lên, uống luôn ngụm rượu vào bụng. Thu Mạn sư tỷ, tới phiền người. Vân Mộ Phàm ôn nhuận nở nụ cười, khiến cho Nhị Vân Mạn một trận tâm thần nhộn nhạo, rốt cuộc là hắn đã uống hết ly rượu, toàn thân của nàng bắt đầu xôn xao. Chúc sư đệ, ngươi dù căng thẳng như thế nào thì hôm nay cũng khó trốn khỏi lòng bàn tay của ta. Nhị Vân Mạn tà mị mỉm cười, giơ lên một chén rượu khác, nàng cố ý dùng đầu lưỡi liếm luôn một vòng, bộ dạng kia thực sự là mị hoặc cực kỳ. Được, vậy ta uống. Một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu kia đã pha một loại mị dược không hề tầm thường, cao thủ nội tông nếu như phải không phải cấp bậc huyền hoàng thì không sao, nếu là cấp bậc huyền hoàng thì sẽ bị lung lạc tâm trí, tác dụng của mị dược này phát huy ở mức cao nhất. Sau khi Mị Vân Mạn uống xong rượu, lập tức cảm giác thân thể của mình bắt đầu nóng lên, nàng chẳng những là không để ý, ngược lại có một loại vọng động và hưng phấn. Mơ ước Vân Mộ Phàm đã rất lâu, thật vất vả mới đưa được đến tay, nàng đương nhiên lại phải làm cho mình tận hứng mới được. Hay à, nóng quá, chúc sư đệ, người có cảm thấy nóng hay không? Nhị Vân Mạn sợ Vân Mộ Phàm rời khỏi, lại cố ý đi tới bên cạnh chặn cửa phòng, ngón tay lại tự mở vạt áo của mình, chỉ một lát sau đã lộ ra hai bả vai. Nàng vừa vuốt ve thân thể của mình, lại vừa thở gấp, ánh mắt thì mê ly. Vân Mộ Phàm nhìn thấy như vậy, liền biết ở trong cơ thể của nàng ta, dược tính đã hoàn toàn phát tác. Đối với ánh mắt mê ly của nàng ta, Vân Mộ Phàm bình tĩnh mà thong dong. Thưa Mạn sư tỷ, xin tự trọng. Vân Khê nghe thấy lời nói của phụ thân, lại không nhịn được phỉ cười. Phụ thân người thực sự là quá hài hước, lúc này mà còn bảo người ta tự trọng sao? Người ta là còn có thể tự trọng được hay sao? Nhạc phụ đại nhân, cái này gọi là mỹ nhân ngồi ở trong lòng mà vẫn không loạn đó. Lâm Thiên Tuyệt là tà khí nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay lấy ra kim hỏa tháp, đáy mắt tinh quang lướt qua. Chàng định làm gì vậy? Vân Khê hỏi. Một lát nữa, nàng sẽ biết. Lâm Thiên Tuyệt lại cười thần bí. Lúc này, trong cơ thể của Nhị Vân Mạn, lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Nàng ta bắt đầu kìm chế không được, rời khỏi cửa phòng bắt đầu đánh về phía Vân Mộ Phàm. Trúc sư đệ, người đừng có mà chịu đựng nữa. Ta biết, người khẳng định là cũng muốn lấy ta. Mau đến đây, chúng ta cùng nhau tiêu dao và vui vẻ. Trong lúc mê loạn, Nhị Vân Mạn đã không cảm giác tác phong cường thế của nàng ta. Hai cánh tay mở ra, nhào về phía Vân Mộ Phàm. Vân Mộ Phàm lắc mình muốn trốn, tốc độ phản ứng của Nhị Vân Mạn so với hắn là còn nhanh hơn. Đưa tay, vừa vặn ôm lấy hắn, bắt đầu hung hăng xé rách xiêm y của hắn. Vân Mộ Phàm nhíu mày, vận chuyển huyền khí, muốn bước lui đối phương. Nhị Vân Mạn lại giành trước một bước, điểm trúng huyệt đạo của hắn. Muốn chạy trốn sao? Đến chỗ này của ta rồi, không ai có thể chạy trốn khỏi tay ta được. Nàng phóng đáng cười to, một tay đẩy Vân Mộ Phàm ngã lên trên bàn rượu. Vân Mộ Phàm trừng mắt nhìn Nhị Vân Mạn, gương mặt tuấn tú nghẹn đỏ lên, chưa nghĩ tới là mình sẽ có một ngày lâm vào trong tình cảnh lúng túng như vậy. Vội vàng truyền âm cho người ở trong Ngọa Long Cư. Thôi xong rồi, ta đã thất thủ rồi. Nắm lên một ít phấn, ném về phía ánh mắt của Nhị Vân Mạn. Tốc độ ném phấn quá nhanh, khoảng cách thì cũng gần. Nhị Vân Mạn cơ hồ là không có thời gian phản ứng, đôi mắt đã bị phấn vụn làm hỏng. Bên trong gian phòng nhất thời làm loạn hết cả lên. Kẻ nào dám đánh lén ta? Hai mắt không thể nào mở ra được, chỉ có thể dùng thính giác để cảm nhận thanh âm. Nhị Vân Mạn vùng tay chụp về phía trước, tay trái bắt được một, tay phải cũng bắt được một. Quái, sao trong phòng đột nhiên lại nhiều thêm một người? Nàng ta lại không nghe được bất cứ tiếng hít thở nào. Bất quá, cuối cùng là vẫn bắt được. Xem người có trốn chỗ nào. Nàng lại lùng cười một tiếng, cầm hai người bắt được ném lên trên mặt bàn. Bên trong gian phòng phát ra thanh âm làm cho người ta mơ màng. Mấy tên cao thủ của đội hộ vệ chờ ở ngoài từ lâu rất lâu mà vẫn không thấy Vân Mộ Phàm đi ra ngoài. Bọn họ bắt đầu không bình tĩnh. Các người không thể nào tùy tiện xông vào bên trong được. Không có lệnh của Nhị Vân Mạn, các người không thể nào vào được. Không để ý tới người bồi bàn đang ngăn trở, mấy vị cao thủ nhanh chóng đến gần ngoài nhã gian. Đứng trong cửa nhã gian là hai tên nam sùng của Nhị Vân Mạn, bởi vì có bọn họ giữ cửa, Nhị Vân Mạn mới chắc chắn Vân Mộ Phàm tuyệt đối không thể nào trốn khỏi gian phòng này. Thấy mấy vị cao thủ bước tới, hai gã nam sùng tiến tới ngăn cản bọn hắn. Không có chỉ thị của nương tử nhà ta, ai cũng không được vào. Mấy vị cao thủ không để ý đến hai người này, cao thủ cầm đầu hướng bên trái gian phòng hô tới. Trúc trưởng lão, canh giờ không còn sớm nữa, chúng ta nên đến hội nguyên lão. Bên trong gian phòng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở gấp và thanh âm va chạm của cái bàn vang lên. Cao thủ lại chần chờ, lại hướng bên trong gian phòng hô. Nhị Vân Mạn, Trúc trưởng lão là người duy nhất trong nội tông chúng ta có thể giải được độc. Chúng ta là phải dẫn hắn đến gặp Nguyên lão. Một khắc là cũng không thể nào chậm trễ được. Trả lời hắn là các loại thanh âm nhỏ và tiếng thở gấp. Mấy vị cao thủ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi liên tưởng đến cái gì khiến cho mặt của họ đỏ lên, tim lại còn đập nhanh. Nhị Vân Mạn sẽ không thực sự đem Trúc trưởng lão mà làm cái chuyện đổi bại chứ. Mặc dù đã sớm đoán được nhưng mà hai vị nam sùng này vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu tính toán ở trong lòng. Bọn họ biết, nếu lúc này mà bọn họ lọt vào, một khi cắt ngang chuyện tốt của Nhị Vân Mạn, bọn họ chẳng khẳng định là không có quả ngon để ăn. Nhưng nếu là người khác cắt ngang thì tình huống lại không giống như thế. Cái bụng của ta đau quá. Không phải là trước, nước trà là không có uống để vấn đề đấy chứ. Bụng của ta cũng là rất đau. Khẳng định là nước trà chúng ta uống là có vấn đề rồi. Ta không có nhịn được nữa. Hai người không hổ là ở chung một chỗ thời gian lâu đã tạo thành một sự ăn ý. Một cái nháy mắt cũng là biết ở trong lòng nhau đang nghĩ gì. Hai người lại cùng nhau chạy luôn. Không có người nào ngăn cản, mấy vị cao thủ không khỏi cảm thấy khó khăn. Rốt cuộc là có nên vào hay không? Không sao, chậm chế đại sự đó mới là chuyện lớn. Nhưng Nhị Vân Mạn trách tội, bọn họ là cũng không thể nào gánh được. Vẫn đang chần chừ, cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong. Mấy người chấn động, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Nhị Vân Mạn xuất hiện ở cửa phòng, chẳng qua là quần áo trên người cởi gần hết, chỉ còn lại mỗi cái yếm màu đỏ, quần vẫn còn đang... Trừ những thứ đó, khuôn mặt của nàng ta ửng hồng, trong đôi mắt mê ly chứa rất nhiều tia máu, xung quanh ánh mắt là còn một tầng đỏ vụn phấn. Khi nàng ta dương mắt, nhìn về phía mấy người, ánh mắt kia dường như là muốn ăn thịt người, mấy người kia là bị dọa sợ không khỏi rút lui về một bước phía sau. Không sai, đó chính là ánh mắt muốn ăn thịt người. Nhị Vân Mạn tưởng rằng là mình đã bắt được Vân Mộ Phàm, ai ngờ lục lọi mấy cái sau, phát hiện người nàng bắt được là giống nàng y như đúc. Đợi khi ánh mắt của nàng có thể nhìn rõ, nàng nhìn thấy mình đã bắt được hai nữ nhân. Bị dục hỏa thiêu đốt hoàn toàn ngăn, nàng căn bản là không thấy rõ hai nữ nhân kia rốt cuộc là kẻ nào, nàng chỉ biết giờ phút này nàng cần một người đàn ông tới thỏa giải tỏa dục hỏa ở trong cơ thể vô cùng. Lúc mấy tên cao thủ nhận thấy ánh mắt của Nhị Vân Mạn có cái gì đó không đúng, theo bản năng bọn họ là muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc đã chậm. hai tên cao thủ cách Nhị Vân Mạn gần nhất bị Nhị Vân Mạn bắt được, đồng thời lôi luôn vào trong phòng. Cửa phòng một tiếng đóng sịch sụp lại, sau đó tiếng giết heo của hai vị cao thủ lại liên tiếp, khiến cho mấy tên cao thủ ở ngoài nghe mà kinh hồn táng đảm, muốn vào cứu người nhưng mà lại sợ thực lực của Nhị Vân Mạn, lại càng lo lắng hơn là bọn họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Nhị Vân Mạn. Nghĩ xong, bọn họ quyết định rút lui trước, đợi cứu binh của Hộ Nguyên lão tới rồi tính sau. Không ai chú ý trong ánh mắt của cửa gian phòng mở ra và đóng lại là có một vật nhỏ tàng hình bay ra khỏi gian phòng, đó chính là Ngoại Long Cư có chức năng tàng hình. Vân Khê chịu trách nhiệm công kích địch, Vân Trung Thiên chịu trách nhiệm đem Vân Mộ Phàm kéo ra khỏi Ngoại Long Cư, mà Long Thiên Tuyệt thì đem thi thể của Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn từ trong Kim Hỏa Tháp lôi ra. Ba người phối hợp hoàn mỹ mới tạo ra một màn nguy hiểm vừa rồi. Quay đầu lại, nghe thành âm kịch chiến ở trong gian phòng, mấy người Vân Khê ở trong Ngoại Long Cư cười rất tà ác, cái này gọi là trời làm bậy có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống được. Đáng tiếc, mấy vị cao thủ của đội hộ vệ Hội Nguyên lão mơ mơ màng màng bị dùng làm tế phẩm, bị Nhị Vân Mạn ăn sống, là còn một lần tận hai vị, thực sự là khẩu vị quá nặng. Nếu như hai vị nam sủng của Nhị Vân Mạn mà biết được chuyện này phát triển như thế nào, liệu họ có thể còn muốn lấy cớ rời đi nữa hay không? Nhưng bất quá, trò hay vẫn còn ở phía sau. Bọn họ là cũng không tính toán rời đi ngay, mà tiếp tục ở chỗ này mà chờ đợi, chờ trò hay mở màn. Hội Nguyên lão. Chúng các nguyên lão tụ tập ở một chỗ, thường nghị chuyện của bảng xếp hạng phong vân, tham dự hội nghị tổng cộng là có 21 vị nguyên lão, trong đó có 3 vị cầm đầu chính là Vô Hy nguyên lão, Vô Thường nguyên lão và Vô Tâm nguyên lão. Lúc này, trong phòng nghị sự khí thế ngất trời, tiếng hai người chửi rủa nhau lại càng ngày càng rõ, cơ hồ là đem thanh âm của những người này át hết xuống. Vô Tâm lão hiểu phụ, khốn nạn, người nói đề nghị quỷ dị gì vậy? Tổ hợp 5 người tranh tài, kẻ nào không biết trong 10 vân mạng đứng đầu bảng xếp hạng phong vân dòng chính của các ngươi đều là nhiều nhất. Vậy ý của ngươi là để cho Nhị Tứ và Ngũ Thất cùng với Cửu Vân Mạn hợp thành một tổ? Thử hỏi trong tất cả những tuyển thủ tham gia thi đấu, vậy thì có tổ nào có thực lực thắng được tổ hợp 5 người này? Vô Thường Nguyên lão không để ý ánh mắt của mọi người, gầm lên với Vô Tâm Nguyên lão ở phía đối diện. Ta kiên quyết phản đối lập nhóm tranh tài. Bây giờ chúng ta đang muốn chọn ra tông chủ tương lai, chúng ta chỉ cần một tông chủ. Thân là tông chủ, nên thể hiện thực lực của bản thân. Nếu như toàn bộ hành trình đều nhờ vào đồng đội của mình để giúp đỡ, đến cuối cùng thì mới quyết định ra thắng bại. Vậy thì căn bản là không thể nào bày ra thực lực chân chính của bản thân được. Vậy cho nên, ta kiên trì lấy cách tính gộp khoa học lấy vị trí xếp hạng này, quyết định thắng bại. Lão đàn bà chanh chua kia, ngươi nói ta có tư tâm, vậy chẳng lẽ một mình ngươi là không có tư tâm? Dòng chính thống của các ngươi là cũng có Tam Lục Bát Vân Mạn đứng ở trong top 10 người phong vân. Trừ Tam Vân Mạn, hai người còn lại là không có khả năng giành phần thắng. Ngươi cho rằng lựa chọn cách tính gộp điểm để quyết định thắng bại, vậy thì các người có thể chiến thắng được hay sao? Người đừng có quên, phía trên Tam Vân Mạn là còn cứ Hư Vô công tử xuất sắc thuộc dòng chính của Vô Hình Nguyên lão và Nhị Vân Mạn thuộc về dòng chính của ta. Có hai người bọn họ ở phía trước Tam Vân Mạn là muốn đoạt giải quán quân hay sao? So với lên trời là còn khó hơn đó. Lão yêu phụ, Nhị Vân Mạn phẩm hạnh là không đoàn chính, danh tiếng lại còn kém. Người cho rằng nàng ta có tư cách trở thành tông chủ? Phẩm hạnh không đoàn chính à? Người lấy ra chứng cớ cho ta xem. Nhị Vân Mạn tại sao lại phẩm hạnh không đoàn chính? Người còn cần chứng cớ à? Cả cái nội tông này, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Mặc kệ, người của người, bất kể là kẻ nào, ta là cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho nàng ta tiếp nhận vị trí tông chủ đâu. Hai người tranh luận gay gắt, mặt đỏ tía tai. Những nguyên lão khác là không dám xen mồm vào, cũng là không hề muốn xen mồm. Mọi người liếc mắt nhìn về phía Vô Hy nguyên lão, cũng là chỉ có nàng ta có thể ngăn chặn lại hai người kia. Nhưng giờ phút này, nàng không có ý niệm đó ở trong đầu. Ngoài cửa phòng nghị sự, đột nhiên có người báo lại. Vô Hình Nguyên lão, không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì mà kinh ngạc như vậy? Vô Hình Nguyên lão rất bình tĩnh hỏi. Hai cao thủ của đội hộ vệ của chúng ta là bị Nhị Vân Mạn làm... Cao thủ ấp úng, khó mà mở lời. Làm cái gì? Người nói rõ hơn một chút đi. Vô Hình Nguyên lão nghe thấy bốn chữ Nhị Vân Mạn, chân này nhíu lại. Vô Thường Nguyên lão là Vô Tâm Nguyên lão, vốn đang tranh luận gay gắt cũng phải ngừng lại theo, cùng nhìn về phía tên cao thủ đó. Càng như vậy, tên cao thủ này lại càng thêm khẩn trương, nuốt nước miếng. Nhị Vân Mạn, nàng ta đem hai cao thủ của chúng ta cưỡng rồi. Bầu trời đang đẹp bỗng nhiên là có một tia sét đánh xuống. Phản ứng đầu tiên của mỗi người chỗ này đều giống nhau, bọn họ nghe lầm hay sao, hay là đối phương nói dối? Nhị Vân Mạn lại cưỡng hai gã cao thủ hộ vệ, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Cuối cùng là vẫn là Vô Tâm Nguyên lão phản ứng rất nhanh, lại hỏi tới một câu. Người xác định là nàng ta bắt cao thủ của đội hộ vệ các người sao? Cái giọng chất vấn kia khiến cho người ta phải liên tưởng tới, dường như nàng ta không nhìn chúng cao thủ đội hộ vệ. Trong mắt của nàng ta, người mà Nhị Vân Mạn muốn trèo lên cũng phải là cao thủ có cấp bậc tương đối cao. Cao thủ đến bẩm báo nghe thế như vậy, trên mặt nóng nảy, đây tuyệt đối là vũ nhục cao thủ đội hộ vệ. Bọn họ mặc dù là người hầu của hội Nguyên Lão, nhưng sao có thể so sánh với sự khỏe mạnh của bọn họ với người khác được? Những lời thuộc hạ nói đều là sự thật mà. Bây giờ bọn họ vẫn đang ở trong tiểu lâu, lát nữa Nhị Vân Mạn chỉ sợ sẽ không có thả bọn họ đi. Chúng ta vội vã chạy về lại để cầu các Nguyên Lão trợ giúp, hy vọng các người có thể ngăn Nhị Vân Mạn làm việc ác, không thể để cho các nàng lại tiếp tục độc hại đến người khác được. Cao thủ nghiến răng nghiến lợi nói. Vô Thường Nguyên Lão đột nhiên lại cất tiếng cười to, vỗ mạnh cái bàn. Lão yêu phủ, không phải là ngươi là muốn chứng cớ đó sao? Hiện tại thì chứng cớ rành rành chạy tới rồi đây, ngươi có gì để nói? Mọi người đừng có ngẩn ngơ, vẫn còn không mau chạy nhanh để nhìn một cái, nhìn xem người Vô Tông Nguyên Lão kia coi trọng để tương lai làm tông chủ của Vân tộc thì rốt cuộc hàng ngày là có hành vi như thế nào và phẩm đức ra sao. Lão đặt bà xanh chua, người im mồm đi. Sắc mặt của Vô Tông Nguyên Lão cực kỳ âm trầm. Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta phải nhanh chóng đến hiện trường để nhìn, nhanh chóng mà ngăn cản lại chuyện tiếp theo phát sinh. Dưới sự đề nghị của Vô Hy Nguyên Lão, mọi người đều không có dị nghị, ồn ào mà hưởng ứng, cùng nhau đi tới tiểu lâu. Trong nhã gian, thanh âm kịch liệt không ngừng truyền ra, khiến cho người ta nghe thấy mặt đỏ tía tai, tim đập chân run. Những khách nhân ở trong tiểu lâu rất tò mò, rối rít chạy tới vây xem. Hai gã nằm sùng lấy cớ rời đi rồi là cũng trở về. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nam tử ở trong phòng truyền ra, bọn họ còn tưởng rằng dưới sự giày vò của Nhị Vân Mạn, Vân Mộ Phàm đang kêu thảm thiết, nhưng ai ngờ vừa ghen tị lại còn vừa hả hê. Vì không muốn quấy rầy nhã hứng của nương tử, hai gã chẳng những là không hề xông vào gian phòng ngăn lại, ngược lại là còn giúp đỡ xua đuổi khách nhân vây xem. Những vị khách nhân nhìn thấy thì xua đuổi rất dễ, khách ngầm thì đuổi là cũng không đi, ví dụ như là đoàn người Vân Khê ẩn thân ở trong Ngọa Long Cư vậy. Người của hội Nguyên Lão tại sao bây giờ vẫn còn chưa tới? Hiệu suất là cũng kém quá nhỉ? Vân Khê khẩn cấp chờ xem kịch vui. Hội Nguyên Lão là cách tiểu lâu một đoạn, cách nội bộ Nguyên Lão vẫn còn là một trạm kiểm soát. Vậy con cho rằng có kẻ ở ngoài hội Nguyên Lão sẽ tùy tiện hô một tiếng, các Nguyên Lão sẽ xuất hiện ngay lập tức sao? Vân Mộ Phàm lại mím cười nói. Thôi được rồi, vậy thì cũng chỉ có thể tiếp tục mà chờ đợi. Vân Khê bĩu môi nói. Cũng không lâu sau, các Nguyên Lão của hội Nguyên Lão quả nhiên đã tới, đoàn người hấp tấp từ ở trên trời giáng xuống. Không khí xung quanh bị chấn động kèm theo đông đảo cao thủ tiến tới, bên trong Ngọa Long Cư không khí kịch liệt phập phồng, suýt chút nữa sẽ phải bỏ hết công lao, hiện thân ra bên ngoài. Đám cao thủ ẩn nấp ở bên trong Ngọa Long Cư đột nhiên đều không lên tiếng, bởi vì bọn họ ý thức được có vài cỗ lực lượng cường đại đang quét qua, giống như là phát hiện ra điều gì đó dị thường, như là thử dò xét và điều tra. Sau khi Ngọa Long Cư có chức năng mới là ẩn thân thì người bình thường căn bản là sẽ không thể nào phát hiện ra được, nhưng mà những kẻ vạn năm đầu sỏ kia thì rất khó nói. Quái, sao ta có cảm giác hình như có người nào đó nhìn trộm chúng ta? Vô Thường Nguyên Lão nhíu mày quét xung quanh. Quả nhiên, ta cũng cảm thấy như vậy. Vô Hy Nguyên Lão hí mắt, ánh mắt quét qua từng tấc đất quanh đó, sau đó nhanh chóng ngừng lại ở chỗ Ngọa Long Cư. Ánh mắt của nàng chấn định, từng bước đi tới. Mấy người Vân Khê không khỏi khẩn trương hơn, bị phát hiện nhanh như vậy sao? Vô Hy Nguyên Lão một khi phát hiện ra sự có mặt của bọn họ, có thể xuất thủ đối với bọn họ hay không? Tất cả mọi người đều không thể nào biết được. Lúc này, Vô Tổng Nguyên Lão nghe thấy tiếng ở trong phòng truyền ra, khuôn mặt của nàng hiện ra vẻ giận dữ, không cần đẩy cửa vào, nàng đã tin tưởng đó chính là sự thật. Dẫu có đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn về phía hai gã nam sủng quát lên. Hai gã nam sủng sợ đến hết hồn, cả người ngơ ngẩn một chút, một người trong đó cả lăm trả lời. Bẩm Nguyên Lão, là Trúc Trưởng Lão, cầu dẫn Nhị Vân Mạn. Đúng rồi, đúng là Trưởng Lão, Trúc Trưởng Lão đã cầu dẫn Nhị Vân Mạn. Nhị Vân Mạn vốn là đã có hảo cảm với Trúc Trưởng Lão, làm sao mà ngăn cản được đối phương hấp dẫn, vậy cho nên bây giờ mới biến thành bộ dạng như vậy. Cả đám người đều ngẩn ra, tại sao lại nhô ra một Trúc Trưởng Lão? Cái việc này thì Trúc Trưởng Lão có quan hệ gì? Ánh mắt của Vân Khê trở nên nghiêm túc, lộ ra vẻ tức giận. Hai cái kẻ này thực sự là đúng là có thể mở to con mắt mà nói lời bịa đặt, tùy tùy tiện tiện đem nước bẩn dội lên thân người khác, cả bản nháp là cũng không cần phải đánh. Hắn nói nhảm, bị bắt vào trong gian phòng rõ ràng là hai vị cao thủ của đội hộ vệ của chúng ta. Nếu không phải là chúng ta chạy trốn nhanh thì chỉ sợ chúng ta là cũng khó thoát khỏi ma trảo của Nhị Vân Mạn rồi. Hai gã nam sủng nhất thời là ngơ ngẩn, tiếng kêu thảm thiết của nam nhân ở trong phòng không phải là Trúc Trưởng Lão mà là cao thủ đội hộ vệ sao? Cả một đám mồ hôi hột ào ào nhảy xuống, hai người này bị dọa thành một thân mồ hôi lạnh, không thể nào chứ. Đúng rồi, không thể nào có chuyện này xảy ra. Hai người bọn họ chỉ là rời đi có một tí thôi, mà làm sao mà xảy ra nhiều chuyện ngoài dự đoán của mọi người được như vậy? Hết chương. Hết tập 212. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 213 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.